Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, phần 3. Chương 3 không đồng nhất Yang Thanh Âm. Không đồng nhất Yang Thanh Âm là năm nay 3 tháng mới. Ra tới tuyển tú tiết mục, hình thức có điểm giống 10 năm trước lưu hành quá, nhưng tổng nghệ chính là một cái không ngừng sửa cũ thành mới quá trình. Đã từng lưu hành quá. Đã nói lên có chỗ đáng khen, này tiết mục có một cái lượng điểm là không hạn chế giới tính. Tinh tố kết hợp, minh tinh cùng tuyển thủ có thể cùng đài hiến sướng, từ năm trước tổng cục mạnh mẽ khen ngợi đề. Sướng loại này hình thức, năm nay liền ùn ùn không dứt mà ra tới N đương tinh tố kết hợp tổng nghệ. Hơn nữa ở đào thải chế độ thượng, tương so cụ kỹ âm nhạc loại tuyển tú tiết mục. Cũng càng có đột phá cùng sáng tạo, hải tuyển ở một vòng trước đã kết thúc. Này cuối tuần, cũng chính là ngày mai, sẽ công bố tiến vào đấu vòng loại danh sách thu được hắn tin nhắn. Ti Tiểu Băng vui mừng quá đỗi, hắn ở kết thúc chính mình một ngày công tác sau, lập tức cấp Giang Vũ Điển bắt qua đi, ngươi bỏ lỡ hải tuyển. Bất quá này không phải cái gì vấn đề lớn, đợi chút lục cái hải tuyển video chia ta. Ta đã cùng ban tổ chức chào hỏi qua, 14 hào thời điểm ngươi liền đi đài truyền hình tham gia đấu vòng loại. Sẽ cho ngươi một đường bật đèn xanh, thời gian không nhiều lắm, ngươi nắm chặt thời gian luyện hạ giọng, đừng đến lúc đó che trời lấp đất đều mắng tấm màn đen. Ân, Giang Vũ Điển thái độ lại so với so lãnh đạm. Ti Tiểu Bang không có để ý, tiếp tục nói, ngươi chừng nào thì xuất viện. Ta làm thanh nhạc lão sư lại đây cho ngươi đi học. Ngươi đến lúc đó thi đấu có thể hay không đi đường. Thi đấu thời gian thực khẩn, Giang Vũ Điển nhìn mắt lịch thi đấu thiết trí. Đấu vòng loại thời điểm hắn chân khẳng định còn không có hào toàn. Bất quá chống quải trượng lên đài vẫn là không thành vấn đề. Dặn dò một ít việc sau, Ti Tiểu Bang chuyện vừa truyền. Phía trước sự, ngươi liền không cần để ở trong lòng. Một mình xuất đạo so tổ hợp tài nguyên muốn càng tốt một ít. Cơ hội cũng muốn càng nhiều một ít. Hơn nữa chính ngươi cũng minh bạch, ngươi ở RS là cái dạng gì định vị. Hắn thanh âm đứt quãng, cùng với mắng mắng thanh âm. Nghe tới tựa hồ là một bên gọi điện thoại một bên ở hút thuốc. Giang Vũ Điển yết hầu lăn lăn. Tả hữu đảo qua, tủ đầu giường chỉ có đường, đường cũng có thể. Hắn duỗi tay từ đầu giường lấy quá một viên trái cây đường lột. Tắc trong miệng, nói câu không dễ nghe. Ngươi nổi bật sẽ bị bọn họ mấy cái cướp sạch. Nếu ngươi không có lui đoàn, ngươi cũng rất khó hồng lên. Hắn thanh âm hàm chứa cảnh cáo ý vị. Giang Vũ Điển, ngươi không cần gây chuyện thị phi. Hảo hảo so xong cái này thi đấu. Đến lúc đó có nhất định danh khí. Liền trước ra đĩa nhạc, lại đi tham gia chân nhân tú. Hiện tại chân nhân tú là đại xu thế, Ti Tiểu Bang dăm ba câu gian cho hắn quy hoạch một cái tốt đẹp tương lai. Tiếp theo ở trong điện thoại làm hắn làm đến nơi đến chốn. Không cần tưởng cái gì oai điểm tử, hắn phóng thấp giọng âm nói. Đem những cái đó nên xóa toàn xóa, sao lưu cũng xóa, về sau ta tận lực cho ngươi tranh thủ tài nguyên, Giang Vũ Điển minh bạch hắn đang nói cái gì, hắn. Bình tĩnh mà nhìn bệnh viện trần nhà, tiện đà nhắm mắt lại, đầu lưỡi chống đường khối, hàm ở trong miệng, chậm rãi nếm vị ngọt nhi. Ti Tiểu Bang hơn 30 tuổi. Cùng thê tử kết hôn nhiều năm, dưới gối có một đứa con trai. Một lần ngẫu nhiên, nguyên chủ không cẩn thận gặp được Ti Tiểu Bang cùng hắn thuộc hạ nữ đoàn nghệ sĩ ái muội, hắn đầu. Nhưng nhìn phía ngoài cửa sổ, đôi mắt nửa hạp. Gương mặt có vẻ lạnh nhạt, ngữ khí nghe tới có chút không sao cả, ta không có dị nghị, ok ta nghe ngươi an bài, ta có dị nghị, ngươi thuyết phục không được, vẫn ta tới, ta cũng sẽ không vô cớ sinh sự, rốt cuộc đại gia là cột vào một cây dây thường thượng châu chấu, so sánh với mấy ngày trước đây cái, kia bén nhọn, thậm chí có thể nói là hung hoành, đối hắn nói, lăn, Giang Vũ Điển. Hiện tại cái này ở trong điện thoại như cũ cường thế. Lại tâm bình khí hòa rất nhiều người. Không thể nghi ngờ làm Ti Tiểu Bang yên tâm ngật đáp. Có việc chúng ta thương lượng tới. Ngươi chỉ cần nghe ta an bài. bắt lấy hết thảy cơ hội. Không cần làm yêu, thành thật kiên định, ta tự nhiên có thể phủng hồng ngươi, thi thiểu bang này đảo không phải nói mạnh miệng. Hắn cũng từng phủng ra quá một ít người tới, trong đó không thiếu giới giải trí đỉnh cấp lưu lượng, chẳng qua đường ai nấy đi. Hiện giờ thi thiểu bang, trên tay chỉ có hai cái thần tượng tổ hợp, một cái nam đoàn một cái nữ đoàn, cùng với một cái, thoạt nhìn tựa hồ bùn nhão chết không lên tường mật màu da ái khóc quỷ, tháng 6 14 hào. Không đồng nhất Yang Thanh Âm Bắc Kinh tái khu đấu vòng loại. Đúng hạn ở đài truyền hình cử hành, Giang Vũ Điển đến hậu trường thời điểm là ngồi xe lăn, cái này làm cho tất cả mọi người nhịn không được nhìn về phía hắn. Hơn nữa ánh mắt sáng lên, có thể bị tinh thâm khai quật, còn có thể bị thi thiểu bang nhìn trúng. Mặc dù là ngồi ở trên xe lăn, trên người cũng có không giống bình thường đại soái ca quang hoàn tồn tại, nếu gần là bề ngoài cho người ta áp lực. Kia cũng không đáng sợ hãi, nhưng ngồi ở trên xe lăn Giang Vũ Điển tuyển thủ. Hắn quanh thân có vẻ an an tĩnh tĩnh, phảng phất cùng hậu trường la hét ầm ĩ hoàn cảnh không hợp nhau. Hắn ăn mặc tuy đơn giản, thoạt nhìn lại khí chẳng nhiếp người, không dung khinh thường, người khác đều nhịn không được ở trong lòng phỏng đoán hắn đối chính mình uy hiếp. Hơn nữa đánh giá hắn xe lăn, khe khẽ nói nhỏ, ngồi xe lăn tới. Người tàn tật vẫn là bán thảm a. Giang Vũ Điển nguyên bản là không muốn ngồi xe lăn lại đây thi đấu, hắn tưởng trụ quải trượng. Thi thiểu bang lại nói, ngươi chuẩn bị một chân nhảy lên đài cấp cả nước người xem. Ngươi có hay không nghĩ tới quăng ngã làm sao bây giờ? Khóc, hắn cũng biết Giang Vũ Điển có điểm cái gì tật xấu. Tùy tiện chạm vào một chút đều khóc, gọi người trong lòng run sợ. Vốn dĩ vẫn luôn chỉ là hoài nghi, trước hai ngày ở bệnh viện kiến nghị hạ thi thiểu bang làm hắn làm cái cảm giác đau kiểm tra. Bắt được một phần đau ngạch giá trị thất thường đến cơ hồ có chút làm cho người ta sợ hãi báo cáo. Thư, phải biết rằng một cái nghệ sĩ luôn ở TV màn ảnh thượng rớt nước mắt. Là cỡ nào bại người xem hảo cảm một sự kiện ngươi lớn như vậy. Ngươi không biết chính mình cảm giác đau có tật xấu. Thi thiểu bang có chút giật mình, trước kia không biết. Hiện tại đã biết thi thiểu bang đầu óc chuyển mau. Nếu này vấn đề sửa không xong cũng vô pháp giấu trụ. Hiện tại có bệnh viện chứng minh, liền không phải cái gì vấn đề lớn, ngược lại là manh điểm, lợi dụng thích đáng liền không cần che giấu giấu. Hắn hơi suy tư, trở lại mới vừa rồi đề tài. Thi đấu thời điểm, người ngồi xe lăn đi. Nhân viên công tác đẩy ngươi lên đài, không, Giang Vũ Điển bản năng liễm mi. Thực dứt khoát mà cự tuyệt, hắn đã từng ngồi 9 năm thời gian xe lăn. Đối xe lăn phi thường quen thuộc tới rồi có thể một mình thao tác tự nhiên nông nỗi. Cùng lúc đó, hắn cũng phi thường chán ghét xe lăn, thậm chí có một loại sinh lý tính chán ghét thi thiểu bang cũng thực chán ghét có người nói với hắn. Không. Hắn xem như trong vòng tương đối có nhân mạch có tài nguyên người đại diện. Ở trong lòng hắn, nghệ sĩ là cần thiết nghe hắn nói, hắn cười lạnh một tiếng. Ngữ khí nghiêm khắc, trong điện thoại đáp ứng nói nghe theo ta an bài đâu. Cẩu ăn, ta nói cho ngươi, giới giải trí không phải như vậy hảo hỗn. Ngươi nếu là không nghĩ lăn lộn liền cút cho ta. Hắn lời nói còn chưa nói xong. Giang Vũ Điển tùy tay một túm. Một phen túm qua vóc dáng thấp người đại diện cổ áo. Đem hắn cả người cấp nhắc lên, hắn mấy ngày này bởi vì chân thương. Cho nên không có việc gì trừ bỏ luyện giọng, phục kiện, cũng chỉ có thể rèn luyện cánh tay. Hắn mỗi ngày đều phải dơ 30kg tả tay rèn luyện 2 cái giờ. Cơ bắp luyện ra, cánh tay lực lượng cũng trở nên lệnh người giật mình, hắn nguy hiểm mà híp mắt nhìn chằm chằm thi. Tiểu bang, trong nháy mắt khí chàng phi thường nhiếp người. Thượng một giây, thi tiểu bang còn ở đối hắn hô to gọi nhỏ. Cái này làm Giang Vũ Điển cấp nhắc tới. Hắn nghẹn một hơi, mặt trướng đến đỏ bừng. Hai mắt tràn ngập phẫn nộ, nhưng lại không dám nói tiếp nữa. Tiểu bang ca, Giang Vũ Điển dựa theo nguyên chủ thói quen xưng. Hô hắn, trên mặt lộ ra một cái mỉm cười. giờ phút này ở Thi Tiểu Bang trong mắt lại có vẻ khiếp người. Kêu hắn ra đầu tê dại, mắt lộ ra hoảng sợ, Giang Vũ Điển nhìn chằm chằm hắn. Ngữ khí bình tĩnh nói, ta không thích có mạng người làm ta Thi Tiểu Bang run lập cập. Hoài nghi Giang Vũ Điển có phải hay không trừ bỏ cảm giác đau dị thường. Còn có cái gì bạo lực khuynh hướng, nếu không phải Giang Vũ Điển gặp được hắn cùng Christina sự. Còn lấy chuyện này uy hiếp hắn, hắn sớm đem ra hỏa này đá tiến cảnh sát cục. Ngươi, ngươi trước buông tay, ai, ta là vì ngươi hảo, vốn dĩ chúng ta nói tốt, ngươi nghe ta an bài có phải hay không? Thi Tiểu Bang ngữ khí phóng mềm, ngươi có biết hay không? Ngươi chân bị thương, này không phải ngươi hoàn cảnh xấu. Tương phản đây là ngươi ưu thế, ngươi sẽ so khác tuyển thủ càng có đề tài độ, ngươi phải hảo hảo lợi dụng, nghe ta một lần, được chưa? Từ vừa rồi mệnh lệnh ngữ khí, biến thành hảo thương lượng, Giang Vũ Điển nhìn chằm chằm hắn trong chốc lát. Buông tay buông ra hắn, xả tờ giấy khăn, một bên lau tay, một bên nhẹ nhàng thả thong thả nói, ta tính tình không tốt. Ngươi đảm đương một chút, hắn hiện tại ngữ khí, nửa điểm cũng nhìn không ra vừa rồi kia phò muốn ăn thịt người hung hãn bộ dáng. Thậm chí khóe miệng còn mang theo cười nhạt, kỳ thật hắn hiện tại tính tình. So với trước kia đã tiến bộ rất nhiều, này đều hẳn là quy công với khối này thể xác, bởi vì nguyên chủ là cái yếu đuối người, liền giá cũng không dám cùng người xào. Loại này bản tính cũng ở trình độ nhất định thượng ảnh hưởng Giang Vũ Điển. Làm hắn không giống từ trước như vậy táo bạo, nhưng Thi Tiểu Bang cho rằng hắn trong lòng ở một cái ma quỷ, hơn nữa vẫn là cái thượng một giây đối với ngươi cười. Giây tiếp theo liền lộ ra răng nanh ma quỷ, hắn đành phải căng ra đầu nói. Ân đảm đương, tâm tình không hảo sao ta hiểu, khó tránh khỏi sao, hơn nữa ngươi bị thương. Ta lý giải, Thi Tiểu Bang ở trong ngành sờ bò lăn lộn mười mấy năm, là rất có tư lịch người đại diện, mà đối với giới giải trí, Giang Vũ Điển là hoàn toàn xa lạ, hắn liền điện ảnh đều không thế nào xem, duy nhất cùng giới giải trí giao tiếp một lần, là có vị Hollywood đạo diễn, nghe được hắn liên hệ phương thức, điện thoại phỏng vấn hắn mấy lần, nói, Giang tiên sinh, ta đối với ngươi trải qua phi thường cảm thấy hứng thú. Tưởng lấy ngươi vì nguyên hình chụp một bộ điện ảnh, hắn im bặt không nhắc tới chính mình quá vãng. Thái độ thực kiên quyết mà cự tuyệt hắn rất nhiều thứ. Nguyên nhân chính là vì vị này đạo diễn, Giang Vũ Điển đối toàn bộ giới giải trí ấn tượng đều áp xúc ở vị kia đạo diễn chấp nhất trên người. Đối với chính mình không hiểu biết sự vật, hắn nói cho chính mình. Trừ bỏ dốc lòng học tập, càng nhiều thời điểm hắn vẫn là đến đem Thi Tiểu Bang nói nghe đi vào, hai người bị ích lợi quan hệ. Buộc chặt, cho nên Thi Tiểu Bang nói hẳn là có đạo lý, vì thế Giang Vũ Điển liền thỏa hiệp. Ngồi xe lăn tới thi đấu, hắn còn không có trợ lý, Thi Tiểu Bang liền cho hắn an bài cái lâm thời công. Bồi hắn tới đài truyền hình, buổi chiều, các tuyển thủ đơn giản diễn tập một lần. Buổi tối liền trực tiếp phân tổ lên sân khấu, Giang Vũ Điển chỉ sướng một bài hát. Liền trực tiếp thăng cấp tới rồi tái khu 40 cường, nguyên chủ bản thân đáy không kém. Tiếng nói thuộc về không có gì đặc sắc nhưng thực hảo đáp nạn loại hình. Giang Vũ Điển so nguyên chủ thông minh, một điểm liền thông, thượng mấy tiết thanh nhạc khóa. Chính mình lại luyện tập hạ liền dám chạy tới tham gia thi đấu, cùng hắn cùng nhau tham gia thi đấu. Có nghiệp sư, cũng có chuyên nghiệp ca sĩ, còn có âm nhạc học viện thanh nhạc chuyên nghiệp học sinh, Giang Vũ Điển phát huy đáng giá thưởng. Thước, chọn ca cũng là đi học thời điểm thanh nhạc lão sư căn cứ hắn thanh âm ưu thế tới cấp hắn tuyển. Biểu hiện tuy rằng không thể nói là đặc biệt nghiêu bức, nhất minh kinh nhân, nhưng cũng không cần khảo nghiệm giám khảo kỹ thuật diễn. Làm giám khảo che lại lương tâm nói láo, bất quá tiết mục tổ rất sợ hắn đột nhiên phát huy thất. Thường, không hào thao tác, cho nên trực tiếp an bài hắn ở vòng thứ nhất thăng cấp, trên đài có vị giám khảo hỏi hắn vì cái gì. Ngồi xe lăn, Giang Vũ Điển liền nắm microphone trả lời nói. Ra điểm ngoài ý muốn, tháng sau là có thể đứng lên đi đường, giám khảo nhóm đều cổ vũ hắn, giống loại này tuyển tú. Thì thật giám khảo đều là có kịch bản, tiết mục tổ cố ý mà ở khống chế đề tài đi hướng. Cái nào tuyển thủ có tiềm lực, cái nào tuyển thủ không có, tiết mục tổ tưởng phủng ai. Cơ hồ từ đấu vòng loại là có thể nhìn ra tới, nhưng là tới rồi hậu trường. Lời nói liền khó nghe nhiều, là đến từ chính cùng hắn phân đến một tổ, lại bởi vì hắn ngồi xuống đãi định tịch, hoặc là trực tiếp đào thải tuyển thủ thanh âm, liền hắn sướng như vậy cũng có thể trực tiếp thăng cấp. Vui đùa cái gì vậy? Đồng tình phân đi, này thi đấu không thú vị. Ta thấy Hứa lão sư xem hắn lên sân khấu khi đôi mắt đều sáng. Người lớn lên xoái đi, không có biện pháp, Hứa lão sư là trong vòng chứ danh âm nhạc người. Cũng là hôm nay trên đài một vị giám khảo, vốn dĩ đang nói nhàn thoại vài người. Vừa nhìn thấy hắn lại đây, phía sau còn đi theo camera, liền ngậm miệng không nói. Thi đấu mới vừa bắt đầu, lệ khí trọng. Ở sau lưng nói người nói bậy là thực bại hoại người xem duyên, tuy nói chỉ là phân tái khu phá vây. Tái, nhưng chú ý độ lại không thấp, chính như thi tiểu bang theo như lời như vậy. Xe lăn không những không phải giang vũ điển hoàn cảnh xấu. Ngược lại là hẳn ưu thế, 40 cường ra lò sau. Cách 2 ngày, chính là 40 tiến 15 đầu bán kết, toàn bộ tái chế thời gian an bài đến phi thường chặt chẽ. 20 hào thời điểm, chính là phá vây tái trận chung kết, 15 tiến 5, phân tái khu 5 cường tuyển thủ đem tiến vào cả nước đấu vòng loại thi đấu trước. Thi tiểu bang chuyên môn bớt thời giờ tới bệnh viện tìm hắn. Giang Vũ Điển đối diện gương luyện giọng, luyện thần thái, trải qua nhiều như vậy thiên thích ứng. Hắn không sai biệt lắm đã đối chính mình hiện tại diện mạo có quen thuộc cảm. Không giống lúc mới bắt đầu. Hắn trong gương thấy một cái người xa lạ, luôn sẽ có loại kỳ dị, không thoải mái thác loạn cảm, rất muốn đem gương cấp đánh nát trận này phá vây tái. Người biết như thế nào so đi? Giang Vũ Điển nhìn trong gương chính mình, xoay người, biết ta còn là lặp lại lần nữa. Người cùng Quan Duy, còn có Tống Minh Húc phân ở một tổ, bọn họ hai cái tương đối tới nói tương đối nhược. Ngón giọng cùng ngươi không sai biệt lắm ở sàn sàn như nhau. Nhưng là ngoại hình không bằng ngươi, người xem thực dễ dàng khuynh hướng ngươi. Đây là cho ngươi đặc biệt chiếu cố, cùng với tuyển ca, cũng là ngươi tương đối am hiểu tiếng Anh ca. Trương lão sư cho ta nói ngươi phát âm phi thường hảo, Trương lão sư là Giang Vũ Điển thanh nhạc. Lão sư thi tiểu bang hơi hơi mỉm cười, còn xem như có một cái ưu điểm sao. Trong vòng rất nhiều minh tinh, tiếng Anh đều nói chẳng ra gì, đặc biệt là phát âm, đặc biệt lạn, ở hắn nói chuyện khi, Giang Vũ Điển chống quải trượng đi hướng bên cửa sổ lan can chỗ, hắn đi đường tốc độ trở nên so với. Trước nhanh không ít, bên cửa sổ có lưỡng đạo song song lan can, người bệnh đỡ lan can qua lại đi, có trợ giúp phục kiện, Giang Vũ Điển mỗi ngày đều phải đỡ lan can đi thật lâu. Nhưng cũng thường thường cùng với đau đớn, hắn không sợ đau, tâm lý thượng không có gì cảm giác, nhưng là sinh lý thượng lại phản ứng rất lớn, từ hắn biết chính mình cái này tật xấu sau. Hắn liền phi thường khắc chế chính mình, làm cái gì đều vạn phần cẩn thận, hắn không thích khóc. Càng không hy vọng chính mình ở người khác trước mặt lộ ra như vậy một mặt. Ngoài cửa sổ ánh mặt trời vừa lúc, xuyên thấu qua cửa chớp. Cái này đỡ lan can, hết sức chuyên chú mà ở tập tễnh học bước người trẻ tuổi trên người. Bị mạ lên một tầng điều trạng kim quang, hắn gương mặt phi thường xinh đẹp, có thể nói mặt mày như họa, mặt mày tinh xảo nùng liệt, ở trên người hắn tựa hồ chỉ có tốt đẹp, nhìn không thấy lòng dạ, nhưng thi tiểu bang biết rằng Vũ Điển người này gần chỉ là thoạt nhìn tốt. Đẹp thôi, bất qua cũng không quan hệ. Giới giải trí cái này danh lợi tràng, chỉ cần ngươi hội diễn, có thể đã lừa gạt người xem, ngươi nội bộ thế nào không ai sẽ quan tâm, hắn nhìn Giang Vũ Điển chậm rãi phục kiện. Tiếp tục nói, các ngươi ba cái ở trên đài, là ở vào một cái cho nhau nhìn không thấy đối phương trong dương. Ở như vậy một cái trạng thái hạ, cộng đồng hợp tác một bài hát, giám khảo đem ở khai sướng sau 1 phút nội tiêu diệt một chiếc đen. Tiếp theo cái 60 giây nội sẽ tiêu diệt đệ nhị chản đen. Bị giết đen tuyển thủ sẽ trực tiếp không hề dự triệu mà rớt hố, nếu bị đào thải các ngươi sẽ nghe. Thấy thanh âm, sẽ thấy hiện trường người xem phản ứng. Nhưng là các ngươi có gần 2 giây thời gian. Không biết kết quả, này sẽ tạo thành phi thường đại áp lực tâm lý. Thực khảo nghiệm tố chất tâm lý, thi tiểu bang biết hắn là cái tay mơ. Cho nên phí rất nhiều miệng lưỡi cho hắn nói rõ. Ngươi biết chính mình sẽ không bị đào thải. Nhưng là ngươi không thể biểu hiện ra ngoài. Ngươi muốn diễn, diễn xuất cái loại này khẩn trương. Người xem liền thích xem như vậy dương cung bạt kiếm, hắn uống lên nước miếng nói. Bao gồm ngươi vào trận chung kết, cũng là loại này hình thức nghe minh bạch không có. Giang Vũ Điển gật đầu, hỏi, có yên sao? Hắn biết, sở dĩ thi tiểu bang đối hắn phụ trách, vẫn là bởi vì trên tay hắn có hắn nhược điểm. Hai người nhìn như tín nhiệm, nhưng loại này tín nhiệm là thành lập ở không tín nhiệm thượng. Phi thường dễ dàng sụp xuống, thi tiểu bang hơi có chút ngoài ý muốn nói. Ngươi hút thuốc, ta phía trước thêm ngươi thời điểm hỏi ngươi ngươi nói không chừu, Giang Vũ Điển cười. Lừa gạt ngươi, hắn duỗi tay. Yên, thi tiểu bang nhìn hắn cười. Phát hiện hắn tươi cười cùng trước kia bất đồng. Trước kia ngây thơ thẹn thùng. Hiện tại lại vô cớ làm người liên tưởng đến, gợi cảm cái này từ. Có loại ập vào trước mặt hormone, hắn khụ một tiếng. Chậm rãi lấy ra hộp thuốc tới. Đưa cho hắn một cây, Giang Vũ Điển tiếp tục duỗi tay nói. Que diêm, chỉ có bật lửa, thi tiểu bang bất mãn mà nói. Người hiện tại chân còn không có hào, hẳn là không thể hút thuốc. Chú ý điểm Giang Vũ Điển bình tĩnh không gợn sóng mà ừ một tiếng. Bật lửa yên, ngón tay thon dài kẹp hút khẩu. Liền ngậm ở trong miệng, hơi thở chậm rãi nhả khói thuốc tới, chậm rãi đỡ lan can tiếp tục phục kiện đối với trận thi đấu này. Hắn là không tồn tại lo lắng việc này, chỉ cần bình thường phát huy, thu hiện trường không ra sai lầm, liền sẽ không có cái gì vấn đề, nhưng thu một kết thúc. Thi tiểu bang liền trực tiếp lên đài tiếp người tới, hắn giống nhau sẽ không chuyên môn tới đón người. Bởi vì hắn còn có khác. Càng quan trọng nghệ sĩ, hơn nữa gần nhất Red Sun muốn thượng một thực hồng tổng nghệ. Thi tiểu bang căn bản đằng không ra thời gian, cho nên có cái gì chuyện quan trọng cũng là gọi điện thoại, nhưng lần này, hắn không chỉ có người tới, hơn nữa còn trước tiên cấp Giang Vũ Điển đã phát tin nhắn. Thu xong trước đừng tháo trang sức, hơi chút sửa sang lại một chút, ta tiếp ngươi đi cái địa phương, tác giả có lời muốn nói. Mỗi lần khai tân văn đều túng túng thấy thật nhiều quen mắt đại đại. Cảm động tát ngày mai thấy tương đương. Hết chương.